279 Chuyện con hạc, tiền thân Satapatta, như chàng trai trẻ trên đường. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ duyên về Panduka và Lohita. Có 6 người ngoại đạo, 2 người là Mettiya và Bhumaja, sống gần vương xá. 2 người là Asaji và Punapasu, ở gần Kitariji. Và 2 người sống ở kỳ duyên gần xá vệ là Panduka và Lohita. Họ thường hạch hỏi những vấn đề nằm trong học thuyết. Hễ ai là bè bạn thân thiết với họ thì họ khích lệ và bảo: "Này bạn, bạn chẳng thua kém ai ở đây về thọ sanh, dòng dõi và phẩm chất. Nếu bạn phát biểu ý kiến của bạn, người ta sẽ học hỏi nhiều điều hay ở bạn đấy." Một mặt họ bảo như thế, một mặt họ lại ngăn cản người kia phát biểu ý kiến của mình. Do đó sinh ra gây gỗ, bất hòa tranh cãi. Các tỳ kheo kể lại sự việc cho Thế Tôn. Vì thế, Ngài họp các tỳ kheo để giảng giải, rồi cho mời Panduka và Lohita đến hỏi. "Này các bạn hữu, có phải chính bạn đã hỏi một số vấn đề để rồi ngăn cản người ta phát biểu ý kiến của họ không?" Họ đáp: "Thưa dân." Ngài dạy: "Thế thì thái độ của các bạn hữu cũng giống như chàng trai và con hạc." Rồi Ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình tại một làng Kashi. Khi Ngài lớn lên, thay vì sinh sống bằng nghề nông hay nghề buôn bán, Ngài lại tụ họp 500 tên cướp rồi lên làm đầu đảng, sinh sống bằng cách chặn đường hoặc vào nhà cướp của. Bấy giờ có một người chủ đất cho người kia vay 1.000 đồng tiền, nhưng trước khi được trả tiền, ông ta lại chết đi. Ít lâu sau, người vợ đang hấp hối trên giường bệnh gọi con trai và bảo: "Này con, cha con có cho người kia mượn 1.000 đồng và đã chết, khi chưa lấy được tiền lại. Nếu mà chết rồi thì người kia sẽ không chịu trả cho con đâu. Bây giờ con hãy đi bảo ông ta kiếm tiền mà trả lại." Người con ra đi và đòi được tiền. Trước đó bà mẹ đã chết, nhưng vì quá thương con, nên bà bỗng tái hiện thành một con chó rừng chạy trên đường đứa con đang đi. Lúc bấy giờ tên cướp và đồng bọn đang ở trên đường chờ cướp của hành khách. Khi thấy con mình vào tới cửa rừng, con chó rừng cứ quanh quẩn lui tới tìm cách giữ anh ta lại. "Con ơi," chó rừng bảo, "chớ vào rừng, bọn cướp đang ở đấy, chúng sẽ giết con và lấy mất tiền của con." Nhưng người con không hiểu được ý mẹ, thật là xui, anh ta bảo, "con chó rừng này đang cố cản đường ta." Thế là anh dùng gậy và dùng vài cục đất để đuổi nó đi, rồi anh ta bước vào rừng. Lại có một con hạc bay về phía bọn cướp và kêu lên: "Người kia đang có trong tay 1.000 đồng đấy, hãy giết nó đi và lấy tiền." Anh bạn trẻ kia lại không biết hạc đang làm gì nên lại nghĩ: "May quá, đây là một con chim mang điều may, thế là ta được điều lành đây." Anh ta kính cẩn, chào và la lên: "Ngài ơi, hót lên đi, hót lên đi." Bồ Tát vốn hiểu biết mọi thứ tiếng, quan sát các sự việc và nghĩ, con chó rừng kia phải là mẹ của người ấy, nên mới cố ngăn anh ta và bảo rằng anh ta sắp bị giết và bị cướp. Còn con hạc phải là kẻ đối nghịch nên mới bảo, giết nó đi mà lấy tiền. Và người kia chẳng hiểu biết gì, đã đuổi mẹ mình, là kẻ cầu mong cho mình được tốt lành, trong khi con hạc là kẻ chỉ mong anh ta gặp điều hung dữ, thì anh ta lại tôn kính, tin rằng đó là kẻ mang cho mình may mắn. Cái anh chàng này thật là rồ dại. Các vị Bồ Tát dù là những bậc đại sĩ, đôi khi do sinh ra làm ác nhân, cũng lấy của cải người khác, người ta bảo đó là một sự sai lầm trong vận mệnh. Thế là một chàng thanh niên kia tiếp tục đi và chẳng bao lâu rơi vào tay bọn cướp. Bồ Tát bắt anh ta và hỏi, quê anh ở đâu? Ở Ba La Nại. Anh vừa từ đâu tới? Một người ở trong làng kia nợ tôi 1.000 đồng. Và tôi từ nơi đó tới đây. Anh đã lấy tiền được chưa? Dân, tôi lấy được rồi. Ai sai anh đi? Thưa ngài, cha tôi chết, mẹ tôi đang bệnh. Chính mẹ tôi đã sai tôi đi, vì bà nghĩ rằng tôi sẽ không đòi được tiền khi bà đã chết. Anh có biết bây giờ mẹ anh ra sao không? Thưa ngài không. Bà đã chết sau khi anh đi, và vì quá thương anh, mà bà liền hóa thành một con chó rừng, và cố ngăn anh vì sợ anh bị giết. Chính bà lại bị anh đuổi đi. Còn con hạc kia là một kẻ thù của anh, chính nó đến bảo chúng ta hãy giết anh và đoạt tiền của anh. Anh thật là rồ dại vì nghĩ rằng mẹ anh là kẻ cầu quả cho anh, trong khi bà chỉ mong anh được tốt lành. Và ngược lại rằng con hạc kia là kẻ cầu phúc cho anh, trong khi nó lại cầu họa cho anh. Con hạc chẳng làm gì tốt cho anh, còn mẹ anh lại rất tốt với anh. Hãy giữ lấy tiền của anh và đi đi. Rồi Bồ Tát thả cho anh ta đi. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài đọc các bề kệ sau. Như chàng trai trẻ trên đường, chó rừng ấy đã làm chùng bước chân. Chàng ta nhầm tưởng ác nhân, nào ngờ là kẻ cho chàng điều hay. Lại nhầm hạt chính bạn ngay, trong khi hạt lại quyết bày ác mưu. Nay có kẻ được nhiều bạn tốt, lại hiểu lầm sai sót bạn hiền. Tai không nghe tiếng bạn khuyên, những điều tốt đẹp dành riêng cho mình. Hễ người ca tụng mới tin, ấy điều hung xấu đã liền hé ra. Như chàng trai trẻ ngày xưa, yêu con hạt nọ bay qua đầu mình. Khi bậc đạo sư diễn giảng xong đề tài này, ngài nhận diện tiền thân, bấy giờ tướng cướp chính là ta.